đã được Đức Thế Tôn thuyết và ghi lại trong Anguttara Nikaya Tăng Chi Bộ Kinh, là một trong năm Nikaya mà Cố Hòa Thượng Viện Chủ Ngài đã dịch ra tiếng Việt. Hòa Thượng Minh Châu đã dịch ra tiếng Việt rồi. Nếu mà được các vị Phật tử chúng ta tham khảo trong năm bộ Nikaya đó, thì hôm nay trong cái bộ Anguttara Nikaya có đề cập đến ba cái pháp này. Thế nào là ba ước lệ của bậc trí? Này các tỳ kheo, bố thí là cái pháp ước lệ thứ nhất của bậc trí. Xuất gia là cái pháp ước lệ thứ hai của bậc trí. Và phụng dưỡng mẹ cha là cái pháp ước lệ thứ ba của bậc trí. Đây là ba ước lệ của bậc trí, gọi là Sapurisa Panyati. Bây giờ chúng ta sẽ tuần tự trình bày ý nghĩa ba ước lệ đó. Kính thưa quý vị, gọi là ước lệ Panyati là như thế nào? Ở đây chữ Panyati ước lệ có nghĩa là cái sự quy định, giống như là một cái thông lệ, một cái tiền lệ, để nhìn vào đó mà có thể biết được đó là người trí hay không phải là người trí, nên mới gọi là ước lệ. Còn cái chữ Sapurisa dịch là người trí, nhưng mà đúng nghĩa là bậc chân nhân. Ngài Cố Hòa Thượng Viện Trưởng của chúng ta, ngài dịch là chân nhân, chữ Sapurisa. Chữ chân nhân ở đây nó có hai nghĩa. Nếu mà chúng ta xài cái chữ Sapurisa, chữ Sa đó là chữ Samma Puriso, là một cái người, là cái hạng người chân chánh, hạng người chân chính. Nếu mà chữ Sa đó, chữ Sapuriso, chữ Sa và chữ Purisa, mà chữ Sa đó chúng ta xài trong cái tiền tố là chữ Santo Puriso đó, thì đó là cái bậc an tịnh, hay là cái bậc có hạnh đức, hoặc là bậc có trí tuệ. Cho nên chữ Sapurisa có khi dịch là bậc chân nhân, cũng có khi là dịch là bậc hiền trí, hiền triết. Chúng ta xài ở đây quý vị, trong Phật giáo khi mà nói đến bậc hiền trí hay là bậc chân nhân, đánh giá một người là bậc hiền trí hay bậc chân nhân không phải là dựa vào ngoại hình, không phải là dựa vào tài sản, không phải là dựa vào cái học vị, không phải dựa vào cái quyền thế của người đó đối với xã hội, mà trong Phật giáo là dựa vào cái hạnh kiểm của người đó, cái hạnh đức của người đó mà nói người đó là một chân nhân hay là phi chân nhân, Sapuriso hay là Asapuriso. Cho nên ở đây chúng ta nói pháp của bậc hiền trí, chúng ta ta nói có 3 cũng được, mà chúng ta nói có 7 cũng được. Chúng tôi nhớ hình như có năm nào đó chúng tôi cũng giảng ở đây, chúng tôi đã giảng về 7 pháp bậc hiền trí ấy. Sapurisa Thamma tức là tri nhân, tri quả, tri kiến, tri vị, tri thị, tri thời, tri hậu, tri độ đó. Bây giờ hôm nay đó thì nó liên quan đến cái vấn đề là mùa Vu Lan báo hiếu, cho nên chúng tôi chọn cái đề tài là pha ba ước lệ của bậc trí hay của bậc hiền trí. Cái ước lệ thứ nhất đa năng, tức là bố thí hay đa năng bố thí. Thế nào gọi là bố thí? Thưa quý vị, theo thế thường, thường thức ở bên ngoài người ta gọi cái chữ bố thí đó, người ta xem như là một cái việc làm giống như là vì lòng nhân đạo mà chúng ta đem cho người khác, cho những người ăn xin, những người nghèo khổ, những người neo đơn, thì như vậy gọi là bố thí. Chúng ta ai nghe nói cái tiếng bố thí chúng ta cũng sợ, thí dụ như chẳng thà mình bố thí cho người khác được, nhưng mà hễ ai bố thí cho mình đó, thì mình lại sợ, bởi vì cái từ đó không có đẹp. Nhưng mà từ bố thí ở trong Phật giáo thì cái từ đẹp lắm thưa quý vị. Chữ đa na, âm là đàn na, quý vị nghe nói đàn na tinh thí đó, dịch là bố thí. Thì chữ đàn na hay là bố thí có nghĩa là cho, cái hình thức cho hay biếu hay tặng hay cúng dường đều gọi là đa na. Cho nên ở đây đó, cái sự bố thí nó có hai gọi là sangha và sê nát đa na, tức là cho mà cho bằng cái lòng nhân hậu, cho bằng cái sự tế độ giúp đỡ cho người khác, như vậy cho bằng cái sự giúp đỡ đó, thì như vậy cái cách này hiểu theo nghĩa thường là bố thí. Nhưng mà quý vị phải hiểu cái chữ bố thí trong Phật giáo có nghĩa nghiêm túc chút xíu, chứ không phải là chúng ta khinh thường người khác rồi chúng ta đem bố thí. Cái hành động bố thí là hành động cao đẹp, chứ không phải là cái sự khinh thường người khác. Nhưng mà cái sự bố thí thứ nhất gọi là bố thí tế độ, bố thí giúp đỡ. Cái thứ hai gọi là Pujawasenadana, tức là bố thí cúng dường. Khi mà chúng ta đem những cái lễ phẩm đến để mà chúng ta cung kính tác bạch lên chư tôn đức tăng ni, và chúng ta dâng tặng cho chư tôn đức tăng ni y cà sa hoặc là vật thực hoặc là trú xứ hoặc là thuốc trị bệnh, thì như vậy đó được gọi là bố thí bằng cái sự cúng dường. Cho nên cái chữ bố thí ở đây đó, chúng ta phải hiểu trong cái nghĩa cao quý, chứ không phải là cái nghĩa thường. Một cái nghĩa, một cái điều khác mà sư phụ nói ở đây đó, cái hạnh bố thí, cái hình thức có nghĩa là cho, biếu, tặng, vân vân. Nhưng mà ở đây cái hành động bố thí được thể hiện bằng cái tâm lý như thế nào? Ở đây quý vị, trước nhất là cái sự bố thí nó xuất phát từ cái trạng thái tâm gọi là vô tham, alo pháp, trạng thái tâm là alo pháp. Bởi vì khi mà chúng ta còn dính mắc, còn chấp theo cái tài sản của mình đó, chúng ta chỉ nắm giữ mà chúng ta không có chịu buông bỏ, thì như vậy hễ mà còn cái lòng tham mắc, tham dính, thì như vậy chúng ta chưa bố thí được. Nó phải xuất phát từ cái trạng thái tâm vô tham. Thứ hai nữa, cái bước thứ hai đó, tức là nó phải được thực hiện bởi cái tâm dứt bỏ gọi là chan gác. Khi mà chúng ta bỏ ra một số tiền để mà chúng ta mua cái vật đó về, chúng ta đem tiền ra ngoài chợ, chúng ta cho cái người bán hàng đó, đưa cho người bán hàng số tiền đó để chúng ta lấy lại ở cái món hàng gì. Như vậy cái hành động này gọi là mua bán đổi chác chứ không phải là bố thí. Cái chữ bố thí ở đây có nghĩa là chúng ta dứt bỏ cho ra mà không có lấy lại, và thứ hai nữa cho mà không tiếp, không hối tiếc, thì như vậy mới gọi là bố thí. Sở dĩ mà sư phân tích kỹ cho quý vị Phật tử chúng ta nghe như thế này nữa, là để các Phật tử chúng ta hiểu được cái tư cách bố thí ở trong Phật giáo. Đức Phật hay dạy về cái pháp bố thí nó quan trọng lắm chứ không phải là tầm thường đâu. Bởi vì khi mà chúng ta phát nguyện là một vị Bồ Tát để mà chúng ta nhắm đến cái mục đích giải thoát ở trong tương lai, thì một trong những cái pháp ba la mật của chúng ta đó là bố thí ba la mật. Mà muốn bố thí ba la mật thì thưa quý vị là chúng ta phải có cái tâm dứt bỏ, xả tài, nghĩa là chúng ta có tài sản mà chúng ta không có chấp thủ tài sản đâu. Chúng ta luôn luôn sống với hai bàn tay rộng mở, sẵn sàng là giếng nước, là mưa nguồn cho những ai yêu cầu. Ở trong kinh mô tả gì? Khi mà người ta đến, người ta xin mình cái gì, mình sẵn sàng mình cho. Và khi mình sống ở đâu mình có tài sản, thì chúng ta giống như giếng nước mưa nguồn. Quý vị thấy ở đầu già, đầu làng mà có cái giếng nước, thì cái giếng đó mọi người ai muốn đến lấy nước đem về rửa mặt, rửa chân, tắm giặt, hay là nấu ăn nấu uống gì thì cứ giật thoải mái tự nhiên. Đó là cái người mà có cái tâm xả tài bố thí đó, người đó Đức Phật gọi là người đó sống giống như là giếng nước, giống như mưa nguồn, là mưa ở trên cứ đổ trút xuống, ai hứng được bao nhiêu thì hứng, chứ không có phân biệt. Trời mưa không có phân biệt, không có phân biệt là mưa cho cái nhà này nước nhiều, nhà kia nước ít, không phải. Tùy theo người nào muốn lãnh nhận thì lãnh. Cho nên cái hạnh bố thí nó quan trọng vậy. Thì bây giờ ở đây thưa quý vị, sau khi chúng ta đã hiểu được cái ý nghĩa của sự bố thí đó, sư cũng nói thêm cái vấn đề này cho các Phật tử chúng ta nghe về cái nguyên nhân, về cái nhân sanh ra cái tâm bố thí. Ở cũng ở trong Tăng Chi Phục Kinh, Đức Phật ngài dạy rằng là người bố thí nó có 8 nguyên nhân. Có người vì thương mà cho, mình thương người đó cho nên có gì mình cũng bỏ ra mình cho được hết, mình biếu tặng được hết, gọi là thương mà cho. Có người vì ghét mà cho, sáng mở cửa ra thấy người sinh đứng ở trước cửa nhà mình, thấy bực mình quá đi, khó chịu quá, mà bây giờ cứ đứng hoài lẽ mình đánh đập họ, xua đuổi họ, thôi bây giờ mình cho đại cái gì đó để cho họ đi cho rồi, gọi là ghét mà cho. thứ ba nữa là vì si mê mà cho, là chúng ta không có biết cái gì hết. Để chúng ta đi chung với người khác, đi chung với bạn bè, thấy người ta làm mình cũng bắt chước làm, thấy người bạn của mình móc tiền ra cho người ăn xin này, người ăn xin này, hay là móc tiền ra bỏ vào trong cái thùng phước xương, thùng phước điền, rồi giờ mình đi theo, không lẽ mình không làm, cho nên cũng làm theo. Thì như vậy làm mà không có biết được cái việc làm của mình là như thế nào, thì như vậy là bị bố thí gì dốt nát. Thứ tư, bố thí bị sợ. Bây giờ cướp đi đến nhà, nó cầm dao hay cầm vũ khí trong tay là mình phải cho nó, không cho nó giết chết. Hay là vua ông đi đến nhà, ông quan đi đến nhà, còn thời buổi bây giờ công an đi đến nhà lân la chơi, chúng ta muốn làm gì? Chúng ta đang buôn bán gì hả? Công an tới thì chúng ta cũng phải cho cà phê cà pháo, cho tiền cà phê cà pháo nó mới yên thân được, toàn công việc đó. Thì quý vị thấy là cái đó cho là không phải là bố thí, không phải là cúng dường, không phải là vì lòng nhân đạo, mà cái đó là vì sợ mà cho. Rồi thứ năm nữa là bố thí. Vì gìn giữ cái truyền thống, có người họ nghĩ rằng cái truyền thống ông bà mình hồi đó đến giờ ông bà cha mẹ họ còn sống đó, cứ vào cái ngày rằm tháng 7 là hay mua gạo thóc bố thí cho những người nghèo khổ. Thôi bây giờ cha mẹ ông bà mình đã mất rồi, thì do đó cho nên chúng ta cũng phải làm cái truyền thống đó, là bố thí vì truyền thống, bố thí vì danh dự. Có người họ nghĩ rằng thật không phải lẽ nếu mà ta là người giàu có mà ta bỏng sẻn quá thì người ta sẽ chê cười. Ít nữa mình giàu có, mình làm chủ cả công ty xí nghiệp lớn như thế này, mình cũng phải biết làm việc từ thiện để cho thiên hạ họ nể mình chứ. Cho nên vì danh dự mà chúng ta làm, chứ làm không phải là vì bố thí nhân đạo. Rồi kế tiếp nữa là bố thí vì mong cầu cái quả dị thục. Có người họ nghĩ rằng là sau khi chết muốn sanh về cõi trời hay sanh làm người giàu sang á, là mình phải, bây giờ mình phải bố thí. Khi mà họ bố thí họ mới nguyện được cái phước này mà sanh cõi trời hay cõi người, được giàu sang, được tài sản vân vân, gọi là bố thí vì mong cầu cái quả dị thục. Chỉ có cái điều bố thí, cái nguyên nhân bố thí tên thứ 8 là đẹp nhất thì quý vị. Có người ở đời này họ muốn làm cái vật trang điểm cho tâm, muốn làm cho tâm được thanh tịnh, không có bị phiền não sang tham bổn sẻn, cho nên người đó bố thí xả tài. Cái xả tài bố thí đó là cung cách của bậc trí, là cung cách của hạng chân nhân, là cung cách của hạng Bồ Tát. Nghĩa là bây giờ mình bố thí không phải là vì thương, vì ghét, vì si mê hay vì sợ ai hết, mà cũng không phải là vì mong được cái tiếng tốt, mà cũng không phải là mong được quả gì trong cái tương lai, cũng không phải là vì cái truyền thống giữ cái tập tục đó, mà chúng ta bố thí chẳng qua là gì, chúng ta nghĩ rằng khi một con người cái tâm còn bỏng sẻn keo kiết, đó là tâm xấu. Mình sống ở đời mà tâm bóp chặt quá, bỏng sẻn quá, đời sống của mình thì mình phải tiết kiệm, nhưng mà đối với người khác thì mình phải xả tài, chứ mình không có bỏng sẻn keo kiết. Mình nghĩ rằng bỏng sẻn keo kiết là cái tánh xấu, do đó cho nên chúng ta bỏ. Với hơn nữa chúng ta nghĩ rằng chư Phật muốn thành Phật á, khi mà còn là vị Bồ Tát, Ngài phải bố thí ba la mật. Chư vị A-la-hán, Ngài phải trong thời gian còn Bồ Tát, Ngài phải bố thí ba la mật. Giờ cái pháp bố thí xả tài đó, tâm nó thông thoáng, nó quen đi, nghĩa là chúng ta sống giống như cái hồ nước, quý vị biết. Cái hồ nước mà quý vị không có tháo nước ra đó, không có xả nước ra đó, quý vị cứ chứa ấp lẫm ở trong đó, đậy nắp hồ lại, lâu ngày nó sẽ đóng rong và nước đó nó sẽ trở nên dơ bẩn, gọi là nước tù quá. Còn khi mà cái hồ nước cứ thỉnh thoảng chúng ta cứ tháo nước bỏ ra cái cặn đó đi, lâu lâu chúng ta quét hồ, chúng ta dọn dẹp xả nước ra cho nó sạch sẽ, rồi chúng ta bơm nước khác vào, thì như vậy thì nước cứ thay đổi như thế thì cái hồ nước sẽ nên trong, nước nó sẽ vệ sinh. Cũng như thế nào thì tâm của chúng ta trong suốt cuộc đời của chúng ta, nếu mà chúng ta chỉ biết nhận vào mà chúng ta không biết cho ra thì cái tâm của chúng ta rất là dơ bẩn. Hãy chúng ta nhận vào mà chúng ta phải biết cho ra, thì như vậy lúc nào tâm của chúng ta cũng thanh thoát, cũng nhẹ nhàng. Mà chính nhờ cái chỗ đó mà bậc hiền trí, tại sao mà các vị đó sống an nhiên tự tại, tại sao các vị đó sống mà các vị đó có thể phát sanh lợi lộc cách dễ dàng, là bởi vì Bồ Tát bỏ tất cả thì sẽ được tất cả, cái tâm thông thoát. Nếu mà chúng ta cứ giữ cái tài sản đó, chấp thủ tài sản đó thì sẽ không bao giờ có phát sanh được. Ở trên đời này không ai là con cưng của Thượng Đế hết. Chúng ta đừng nghĩ rằng là tài sản chúng ta ôm ấp, chúng ta cất giữ lại, chúng ta muốn có nhiều thêm, chúng ta cầu nguyện để mà một cái tha lực nào đó cho chúng ta nhiều tài sản, không có đâu. Thời buổi bây giờ chúng ta đừng có nghĩ giống như ngày xưa mà chúng ta cầu nguyện cầu ông tiên ông bụt để mà cho phát sanh lên. Chúng ta nghèo khổ là chúng ta hãy xét lại coi cái tâm của mình có rộng rãi với người khác không. Nếu mà tâm của mình có rộng rãi với người khác thì bây giờ nghèo chẳng qua là không xong có khúc cười có lúc thôi. Nhưng mà chính do cái tâm rộng rãi xả tài đó, đó sẽ nhanh chóng phục hồi lại cái tài sản chúng ta, do cái quả của sự bố thí. Cho nên ở đây cái điều thứ nhất mà người Phật tử chúng ta phải hiểu là cái hạnh bố thí xả tài là cái hạnh của bậc hiền trí. Nhìn vào một người sống quảng đại rộng rãi là giếng nước mưa nguồn cho mọi người, biết chia sẻ với mọi người thì chúng ta nên biết đó là bậc hiền trí. Còn những người mà bỏng sẻn keo kiết, có một đồng, họ gom vào một đồng, họ xem cái đồng tiền lớn như cái bánh xe vậy đó, không bao giờ dám cho ai một đồng, không bao giờ dám bỏ tiền ra để nuôi cha, nuôi mẹ, nuôi dưỡng vợ con hay là thù tạc cho bạn bè, thì như vậy người đó dầu cho họ treo ở trên nhà một cái học vị tiến sĩ đi nữa, bằng cấp cao đi nữa, không phải là bậc hiền trí ở trong Phật giáo. Đây là một điều mà thứ nhất mà các Phật tử chúng ta phải hiểu. Cái chi pháp thứ hai gọi là papacha, cái hạnh xuất gia là cái pháp ước lệ của bậc hiền trí. Ở đây chúng ta cần phải hiểu rõ cái chữ xuất gia là gì cái nào. Thưa quý vị, xuất gia hình thức nó có hai, hình thức xuất gia và tâm lý xuất gia. Hình thức xuất gia có nghĩa là chúng ta bỏ nhà, chúng ta rời khỏi nhà, rời khỏi gia đình để chúng ta đi vào trong tu viện, chúng ta chấp nhận cái đời sống của một cái vị sa môn đầu tròn y vuông. Đó là hình thức xuất gia. Nhưng mà cái chữ xuất gia là ước lệ của bậc thánh đó, ước lệ của bậc trí, thì cái chữ xuất gia đó không phải là hình thức xuất gia, mà đó là tâm lý xuất gia. Thế nào gọi là tâm lý xuất gia? Ở đây thưa quý vị, trong Pháp Cú Kinh câu 388 Đức Phật Ngài có định nghĩa như thế này: bỏ ác gọi phạm chí, tịnh hạnh gọi sa môn, trừ tự mình trừ khấu quế, được gọi bậc xuất gia. Ở đây khi mà Đức Phật Ngài có định nghĩa cái chữ phạm chí, chữ bà la môn đó, thì Ngài nói rằng là Pahitak Pa Po Kip Brahmano, hãy người nào bỏ được điều ác thì người đó gọi là bà la môn, chứ không phải là do sanh vào cái giai cấp bà la môn mới gọi là bà la môn. Bỏ ác gọi là bà la môn là ở đây Đức Phật mới ám chỉ vị a la hán. Cho nên cái phẩm pháp cú mà cái phẩm bà la môn đó là một loạt những cái bài kinh đó, những cái câu kệ đó là Đức Phật Ngài chỉ cho vị a la hán hết. Rồi cái thứ hai nữa, Samacharya Samanoti Vuchati, tịnh hạnh gọi sa môn. Chữ sa môn đó là độc âm của cái chữ Samana, mà chữ Samana ở đây được Đức Phật định nghĩa là Samacharya Ti Samano, là người mà có cái hạnh thanh tịnh, thân hành thanh tịnh, khẩu hành thanh tịnh, ý hành thanh tịnh, thì đó là gọi là bậc sa môn. Cũng vậy khi mà Đức Phật Ngài định nghĩa cái chữ xuất gia đó, Ngài định nghĩa cái cách gọi là tâm lý xuất gia, Papa Chayat Tano Mạc Lăng khi mà đoạn trừ được cái pháp có quế thì như vậy được gọi là bà la, được gọi là bậc xuất gia. Trừ cái pháp có quế, chữ ma lăng ở đây là gì? Chữ ma lá, có quế là những cái thói hư tật xấu, những cái thói hư tật xấu, những cái phiền não như là tham, là sân, là si, là có quế. Tham là có quế, sân là có quế, si là có quế, mạng nghi tà kiến là có quế. Rồi những cái thối hư, những cái tật xấu, tất cả đều là có quế. Nói chung pháp bất thiện là có quế. Bây giờ một người sống mà họ nhàm chán cái cuộc đời này, cho nên họ không có thiết tha, không có dính mắc vào cái bả danh bả lợi, thì như vậy đó là có quế, đó là trừ có quế. Như vậy người này mặc dù chưa có hình thức xuất gia nhưng mà họ đã có tâm lý xuất gia. Quý vị nhớ, Phật tử chúng ta nếu mà những ai nhàm chán cuộc đời do thấy cuộc đời là phù du, là giả tạm, là vô thường, là khổ, là vô ngã, thấy có thân này phải bị già, bị bệnh, bị chết, danh mà chi, lợi lắm mà chi, bả công danh bọt nước qua ra gì, chúng ta hiểu được như vậy cho nên chúng ta chán. Dầu cho thân là người cư sĩ áo trắng nhưng mà tâm đã từ bỏ được những cái cố quế, là không ham danh, không ham lợi, không vì hạnh phúc của mình mà đi làm cho chúng sanh khác đau khổ, không tìm cái lợi lộc từ nơi cái lợi của người khác, không lấy lợi của người khác làm cái lợi lộc của mình, thì như vậy người đó được gọi là người có cái hạnh xuất gia. Mọi người có cái hạnh xuất gia như vậy đó, có cái tâm lý xuất gia như thế đó, thì đây là cái dấu hiệu của bậc hiền trí, cái đặc tính của bậc hiền trí, hay là ước lệ của bậc hiền trí. Cho nên chi người Phật tử chúng ta, dầu cho chúng ta tu tập chỉ dưới hình thức là bạch y cư sĩ thôi, nhưng mà nếu chúng ta là bậc hiền trí, chúng ta phải luôn luôn có cái hạnh của bậc xuất gia, tức là chúng ta có tâm lý xuất gia, Bồ Tát tiền thân của Đức Phật. Khi Ngài còn ở trong cái vòng sanh tử luân hồi, dầu cho những lúc Ngài là vua cũng vậy, là quan cũng vậy, là triệu phú, là bá hộ cũng vậy, tâm của Ngài chán thế tục, Ngài chán thi tục, Ngài không có dính mắt. Bồ Tát cái kiếp mà Ngài sanh làm một vị vua tên tiền thân Đức Phật, tên gọi là Ma Khóa. Đức vua có cái thông lệ, làm cái truyền thống. Đức vua nhận cái người thợ hớt tóc này canh. Mỗi một nửa tháng một lần khanh sửa râu tóc cho trẫm, cho đến khi nào mà khanh thấy trên đầu trẫm có xuất hiện cái sợi tóc vàng thì báo cho trẫm biết. Thì lúc bây giờ thời gian sau, thưa quý vị, người thợ hớt tóc đó nhìn thấy trên đầu vua có một vài sợi tóc bạc, báo cho vua biết. Vua biết rằng là nay ta đã già, thời xuất gia đã đến. Thế là đức vua mặc dù đang sung sức mới có một vài sợi tóc bạc, đâu đến nỗi già chứ quý vị, nhưng mà vua cảm nhận được rằng là tuổi già đã đến, thời xuất gia đã đến. Cho nên Ngài mới truyền ngôi báo lại cho hoàng, cho thái tử. Rồi Ngài đi xuất gia làm du nhân đạo sĩ, tu chứng thiền định. Đời con đời cháu, đời chắc của vua đó cũng theo cái truyền thống đó, theo truyền thống của ông cha mình. Hễ có dấu hiệu một sợi tóc bạc trên đầu là liền bỏ ngôi đi xuất gia. Đó là những cái hạnh gương mà chúng ta phải noi theo. Thưa quý vị, cuộc đời này nó không phải là đáng ghét, nhưng mà cuộc đời đáng chán. Cho nên người ta mới có cái câu là đời đáng chán hay đời đáng ghét, cất chén quỳnh xin hỏi bạn Trí Âm. Chúng ta trả lời là đời đáng chán chứ không phải đáng ghét. Mình đừng có ghét chi người khác, nhưng mà mình thấy người ta tranh danh đoạt lợi, người ta hà hiếp lẫn nhau, mạnh hiếp yếu, lớn hiếp nhỏ, chúng ta chán đi. Chúng ta thấy cuộc đời chúng ta chán. Mà khi chúng ta chán như vậy thì là sao? Nếu mà có duyên thì chúng ta đi xuất gia, từ bỏ nhà sống không nhà, cạo bỏ râu tóc nắp y là sao. Nhưng mà nếu mà chúng ta chưa có cái duyên đó, ít nữa chúng ta phải có tâm lý xuất gia. Là người Phật tử chúng ta luôn luôn phải chán, sống ở đời này sống để mà sống, làm cho nó tròn bổn phận, làm tròn bổn phận của cha mẹ đối với con, hay là con đối với cha mẹ, vợ đối chồng, chồng đối vợ thôi. Nhưng mà mình không có ham thích cái gì ở đời nữa, mình bỏ những cái cố quế tham sân si danh lợi đó đi, thì như vậy là chúng ta sống với cái hạnh của bậc xuất gia. Thưa quý vị, nếu mà tất cả những Phật tử chúng ta ở đây trong cái hội chúng này, một người, mỗi người đều có cái hạnh từ khước, cái tâm lý xuất gia từ khước danh và lợi, sống nhàm chán cái cõi đời ô trược này, thì cái hội chúng này đẹp lắm, hội chúng an tịnh lắm. Cái hội chúng này khi mà ngồi ở đây đó, giống như là cái hội chúng chư thiên vậy đó. Cho nên quý vị Phật tử chúng ta phải nhớ như thế này: cái hạnh xuất gia hay tâm lý xuất gia đó, tâm lý từ khước, tâm lý từ khước đó, đó là cái dấu hiệu của bậc thiện trí. Cho nên khi mà một cái hội chúng nào mà có được cái tâm lý xuất gia thì cái hội chúng rất là đẹp. Đi vào trong chùa quý vị, khi mà bước chân vào chùa, từ cái vị phương trượng trụ trì cho đến một cái vị, một cái chú điệu chú tiểu, từ chú tiểu cho đến sa di đến tỳ kheo và cho đến những cái vị trưởng lão ở trên, nếu mà tất cả đều có cái hạnh xuất gia là cái chùa đẹp lắm, thưa quý vị, cái chùa đẹp lắm. Chúng ta bước vô chùa chúng ta thấy như là một cái cõi mà rời bỏ hồng trần vậy. Còn nếu mà bước vào trong cái chùa nào mà dầu thấy đông đảo các bậc xuất gia, nhưng mà hình sức xuất gia thì có, mà tâm lý xuất gia không có, thì chúng ta thấy cái chùa vẫn ồn ào, vẫn cố quý như thường. Khi mà Phật tử chúng ta đi chùa, chúng ta chịu khó chúng ta lắng nghe và chúng ta tác ý một chút để chúng ta cảm nhận được. Và khi mà chúng ta cảm nhận được điều đó thì tự chúng ta phải là người có cái tâm lý xuất gia. Chúng ta đọc lại những cái mẫu chuyện xưa ở tại những cái thiền viện, những cái tu viện do những vị hòa thượng gì, những vị cao đức mà ngày ẩn trú mà ngày tu học, ngày tu hành. Chúng ta nghe lại cái cảnh thiền môn rất là đẹp. Bởi vì các vị đó thật sự không những là hình thức xuất gia mà các vị tâm lý xuất gia. Cho nên khi mà bước chân vào chùa, các vị không có nghĩa là buông bỏ cái danh lợi ngoài. Người ta làm vua, làm chúa, người ta làm quan, người ta bỏ, người ta đi vào chùa. Do đó cho nên đâu có cần gì mà phải đi tìm cái danh cái lợi. Do đó cho nên các vị này sẽ làm cho thiền môn trở nên thanh tịnh. Người Phật tử chúng ta đi vào chùa cũng vậy. Nếu mà chúng ta rời bỏ những cái cấu quế, bỏ ở ngoài cổng chùa hết đi, chúng ta đi vào chùa một cái hội chúng mà không có cấu quế, từ bỏ, chúng ta trừ bỏ mọi cấu quế, thì như vậy các hội chúng ta tốt đẹp, thanh tịnh. Đây là một điều thứ hai mà Phật tử chúng ta phải nhớ, là cái đặc tánh của bậc thiện trí hay là ước lệ của bậc chân nhân là cái hạnh xuất gia như vậy. Nhưng mà khi sư trình bày xong ý nghĩa này thì quý vị thấy đâu cái việc mà cái hạnh xuất gia đâu có gì đáng ngại không? Sư không có khuyên quý vị là cạo tóc đắp y cà sa đâu. Cạo tóc đắp y cà sa để làm cái gì? Có những người ở bên ngoài họ đi đến chùa, họ xin sư là cho họ xuất gia. Không phải là sư không có chấp nhận, sư không có khuyến khích, nhưng mà sư không có bác bỏ, nhưng mà sư cũng không có khuyến khích. Tại sao vậy? Ở đây thưa quý vị, là bởi vì nếu như mà sư khuyến khích cho xuất gia đó, thì cái đời sống xuất gia của người đó phải có ý nghĩa như thế nào cho đẹp. Chứ còn bây giờ nếu mà xuất gia đông đảo cứ là đi vào chùa cạo tóc đắp y cà sa mặc áo lông sòng, nhưng mà những cái cấu quế của nội tâm chưa có từ bỏ được, thì như vậy cái sự xuất gia đó nó chỉ làm cho thiền môn náo loạn chứ không phải là thiền môn thanh tịnh. Cho nên sư cũng có khuyến khích các Phật tử chúng ta là người nam đi xuất gia làm tỳ kheo, nữ xuất gia làm tỳ kheo ni, sư cũng có khuyến khích. Nhưng mà sư chỉ khuyến khích là quý vị mặc dù cư sĩ áo trắng, nhưng mà tâm lý xuất gia phải có. Có nghĩa là quý vị phải cần từ cước cuộc đời này, cần phải nhàm chán cuộc đời này, và cần phải từ bỏ các cấu quế này, tham sân si, danh lợi vân vân, chúng ta phải bỏ. Đó là cái pháp ước lệ thứ hai mà sư gửi đến quý vị. Hãy nghe và hiểu rõ điều đó để chúng ta tu. Kế đến là ước lệ thứ ba của bậc chân nhân. Ước lệ thứ ba của bậc chân nhân gọi là Mata Pitu Upatthana, là cái hạnh phụng dưỡng cha mẹ. Ở đây quý vị, hôm nay tại thiền viện Vạn Hạnh chúng ta đi đến cũng trong cái dịp mùa lễ Vu Lan, là cái mùa báo hiếu. Cho nên sư muốn nói cái điều này để cho các Phật tử chúng ta hiểu. Ở trong Phật giáo thì Đức Phật Ngài vẫn Ngài vẫn tán thán về cái hạnh phụng dưỡng cha mẹ hiếu hạnh. Thậm chí đối với bậc xuất gia mà Đức Phật Ngài còn cho phép là bậc xuất gia, khi mà có lợi lộc phát sanh, nếu cha mẹ mình không có người nuôi dưỡng thì bậc xuất gia nuôi dưỡng cha mẹ được. Có một vị tỳ kheo là con một của một gia đình, Vì đó vì thiết tha muốn xuất gia, muốn tu tập, nên xin cha mẹ để đi đến Đức Thế Tôn Đắp Y Cà Sa. Một thời gian sau, cảnh nhà suy sụp, cha mẹ của tỳ kheo ấy trở nên nghèo khổ và phải thành người ăn xin, sống ở đầu đường xó chợ bên vỉa hè. Những vị tỳ kheo bạn của vị tỳ kheo kia đi ngang qua cái thành phố này, cái ngôi làng này, thấy cái tình cảnh như vậy mới đi đến ở chỗ kia và báo cho vị tỳ kheo ấy biết rằng cha mẹ của hiền giả nay đã già nhưng mà nghèo khổ không ai nuôi dưỡng, đã trở thành những người ăn xin và đi lang thang ngoài đường. Vị tỳ kheo đó động tâm, vị tỳ kheo đó mới đảnh lễ thầy Tế Độ xin phép cho mình trở về quê hương để nuôi dưỡng cha mẹ. Vì đó khi trở về quê hương, hàng ngày vị đó vẫn đi bình bát, đi khất thực, và vị đó dựng tạm một cái chòi lá ở bên vệ đường cách xa cổng làng, rồi mỗi ngày đi khất thực trong làng đem về nuôi cha mẹ. Các vị tỳ kheo khác thấy như vậy mới hiểu trách rằng tại sao vị tỳ kheo này đã xuất gia rồi mà lại nuôi người cư sĩ. Các vị tỳ kheo bạch trình lên Đức Phật. Đức Phật này cho gọi vị tỳ kheo kia đến ngài hỏi: có thật vậy không? Bạch Đức Thế Tôn: thật. Đức Phật hỏi: những người cư sĩ đó là cái gì của ngươi? Bạch Thế Tôn: là cha là mẹ của con. Thì khi mà được nói như vậy đó, thì thưa quý vị, khi mà được nói như vậy thì Đức Phật này tán thán vị tỳ kheo đó: lành thay, thiện thay, này tỳ kheo, ngươi làm được việc làm mà bậc trí tán thán khen ngợi. Như lại cho phép các bậc xuất gia phải có trách nhiệm nuôi dưỡng mẹ và cha. Đức Phật này cho phép. Cho nên cái chữ hiếu ở trong đạo Phật đó, thưa quý vị, cũng được Đức Phật này đề cao. Đó có nhiều vấn đề lắm, nhưng mà vì cái thời gian hạn chế cho nên sư không có nói nhiều cho quý vị về cái vấn đề đó. Sư chỉ trình bày pháp cho quý vị nghe ở đây. Thưa quý vị, thường thường thì chúng ta xử sự nghịch ứng mà chúng ta không có hay. Thứ nhất, không có mắc gì phải đợi đến cái tháng 7 âm lịch, cái ngày mùa Vu Lan báo hiếu, chúng ta mới báo hiếu cho cha mẹ. Chúng ta là những người con, chúng ta có cha có mẹ. Mà Đức Phật hãy dạy rằng: này chư tỳ kheo, cha mẹ là hai vị đại ân nhân của con, không thể nào trả hết công ơn của cha mẹ được. Dầu cho một bên vai bên cổng cha, bên vai cổng mẹ, đưa cha mẹ đi du lịch khắp quả đất này, chấp nhận sự đại tiện tiểu tiện của cha mẹ trên thân của mình, dầu làm như vậy cũng chưa gọi là trả hết công ơn của cha mẹ. Cho nên chúng ta một năm 12 tháng, một tháng 30 ngày, một năm 365 ngày, ngày nào chúng ta cũng phải báo hiếu, chứ không phải là đợi đến rằm tháng 7 chúng ta mới báo hiếu. Nếu mà chúng ta đợi đến cái ngày rằm tháng 7 mùa Vu Lan mới báo hiếu thì cái đó là chúng ta đi nghịch ứng rồi, nghịch lý. Thời buổi bây giờ đạo đức bị suy thoái, con không có hiếu kính đối cha mẹ, cháu chắc thì không có thương kính ông bà, học trò không có biết lễ độ kính vân thầy dạy. Và bây giờ họ chỉ làm cái hình thức, cái ngày chúc thọ của cha mẹ thì tổ chức để mà chúc thọ thôi, qua ngày đó là hết rồi. Cái mùa Vu Lan gọi là báo hiếu, cha mẹ ở nhà đang đói như vậy đó. Mình không có nuôi mà mình chạy vô chùa, mình ghi tên của cha mẹ để cúng ở trên chánh điện 5-10 ngàn ở trong cái tùng phước điện đó. Rồi để cho mấy thầy mấy sư tụng kinh cho cha mẹ được sống trường thọ. Quý vị thấy chúng ta không thể làm như vậy được, người Phật tử chúng ta không thể làm như vậy được. Cái sự báo đáp hiếu ân của cha mẹ là cái bổn phận chúng ta phải làm suốt. Cái vấn đề thứ hai nữa là khi mà cha mẹ còn sống chúng ta không có tiếp độ cha mẹ, không có hướng dẫn cho cha mẹ chúng ta sống theo thiện pháp để cha mẹ có được một cái sở hành phước báo, đợi đến khi cha mẹ qua đời chúng ta mới làm phước hồi hướng cho cha mẹ, làm sao cha mẹ tùy hỷ phước của mình được, không có quen. Cho nên Đức Phật ngài dạy rằng, Đức Phật ngài dạy rằng người con á nuôi dưỡng cha mẹ, làm việc thay thế cho cha mẹ, đó chỉ là báo đáp một phần nào cái công đức của cha mẹ thôi. Nếu người con nào mà hướng dẫn cha mẹ khi cha mẹ chưa có đức tin, hướng dẫn cho cha mẹ có đức tin, tin lý nhân quả nghiệp báo, tin Phật pháp tăng, nhờ cái niềm tin đó mà cha mẹ mình sống trong thiện pháp, thì là người con báo đáp cái công ơn của cha mẹ được. Rồi cái thứ hai nữa đó là khi cha mẹ mình không biết giữ giới, chúng ta hướng dẫn cho cha mẹ biết giữ giới. Cha mẹ không có quan hỷ trong cái việc bố thí, chúng ta phải hướng dẫn làm như thế nào để cha mẹ mình sống xả tài bố thí. Cha mẹ mình không có trí tuệ để hiểu được cái lý, cái chân lý của cuộc đời theo lời Phật dạy đó, chúng ta phải hướng dẫn cha mẹ làm sao để cha mẹ chúng ta hiểu được, có trí tuệ được. Mà khi mà chúng ta an trú cha mẹ trong bốn thiện pháp này trong lúc cha mẹ còn sanh tiền đó, thì thưa quý vị, khi mà cha mẹ qua đời rồi chúng ta yên tâm rằng cha mẹ mình sanh được cõi trời chứ không có sanh xuống đâu mà chúng ta cầu siêu chi. Cho nên ở đây đó, cái nghịch lý thứ hai đó là chúng ta không có tiếp dẫn cha mẹ trong lúc còn sống theo thiện pháp, và đợi đến khi cha mẹ chết chúng ta mới hồi hướng phước cho cha mẹ, đó là cái điều nghịch lý. Cho nên ở đây người Phật tử chúng ta phải hiểu rằng là đối với cha mẹ cái chữ hiếu này là chúng ta phải trả. Nhưng mà khi chúng ta trả chữ hiếu đó là chúng ta phải làm theo những cái bổn phận mà Đức Phật đã dạy ở trong kinh điển. Ở đây có ba cái hạnh, có năm cái bổn phận của người con đối với cha mẹ, có năm bổn phận của người con đối với cha mẹ và Đức Phật ngài dạy ở trong kinh Thích Ca La Việt trường bộ kinh đó. Cái bổn phận thứ nhất là người con cần phải nghĩ rằng khi cha mẹ nuôi dưỡng ta cho đến con lớn, bây giờ ta phải nuôi dưỡng lại cha mẹ. Cái bổn phận thứ nhất là chúng ta phải nuôi dưỡng cha mẹ. Cái bổn phận thứ hai là chúng ta phải nghĩ rằng là khi chúng ta còn bé, cha mẹ đã làm cái việc nặng nhọc để cho con trẻ nó được vui chơi, nó không có cực khổ, Bây giờ khi mình lớn lên rồi thì tất cả những cái phận sự nào của những cái việc nặng nhọc nào của cha mẹ thì chúng ta phải gánh vác. Cái đó là bổn phận thứ hai. Cái bổn phận thứ ba là chúng ta phải đối với cha mẹ làm sao để cho cha mẹ được hài lòng, là chúng ta phải biết gìn giữ truyền thống gia đình cho tốt đẹp. Đừng làm cái kiểu mà cha làm thầy con bán sách, con đốn sách. Cha làm thầy con đốn sách. Cái truyền thống của cha mẹ để lại tốt đẹp như thế nào thì chúng ta phải giữ gìn cái truyền thống đó cho tốt đẹp như vậy. Và thứ tư là chúng ta phải sống đạo đức để xứng đáng là người thừa tự tài sản của cha mẹ. Trong cái ý nghĩa này, quý vị Phật tử chúng ta phải hiểu rằng dầu cha mẹ chúng ta nghèo, không có cho mình tiền bạc đất vườn, nhưng mà chúng ta cũng đã thừa tự cái tài sản lớn lao rồi. Đó là cái xác thân này, quý vị nhớ. Cho nên bên đạo Nho đó, thưa quý vị, người ta khuyến khích rằng là biết chăm sóc bảo vệ cái thân này, tức là báo đáp công ơn của cha mẹ. Bởi vì đây là tài sản của cha mẹ làm ra, một cái tác phẩm mà cha mẹ đã nắm đã tạo. Bây giờ mình thừa hưởng cái tài sản này, có cái xác thân này, là chúng ta phải bảo quản cái thân này cho nó được tốt đẹp. Chúng ta không thể mà liêu lỏng đi chơi, đánh lộn đánh lạo để người ta chém, người ta chặt cái thân này, cha mẹ thấy đau lòng lắm. Hay là sống trụy lạc, đam mê cờ bạc, rượu chè, hút sắc để cho cái thân nó tiêu tụy, thân tàn ma dại, cha mẹ thấy rất là đau lòng. Bởi vì cha mẹ nuôi sanh ra mong cho con nó được tròn trịa, khỏe khoắn, kháo khỉnh. Con mà bị đứt tay chút hay bị mũi đốt, nổi mận chút là người mẹ đã xót xa rồi. Cho nên người cha người mẹ đã chăm sóc cái tác phẩm của mình như vậy, thì bây giờ chúng ta thừa tự cái tác phẩm đó, là chúng ta phải làm sao để cho xứng đáng là người thừa tự cái sản phẩm đó. Cho nên cái bổn phận thứ tư của người con là làm như thế nào để chúng ta phải sống đạo đức để chúng ta xứng đáng là người thừa tự tài sản của cha mẹ. Và đến cái thứ năm, cái bổn phận thứ năm Đức Phật dạy, khi mà cha mẹ qua đời rồi thì con phải làm con phải làm phước, phải tạo phước lành để hồi hướng đến cho cha mẹ. Thì ở đây thưa quý vị, cái chuyện mà chúng ta làm phước đến cho cha mẹ đó, khi nãy sư nói với quý vị cái vấn đề là chúng ta báo hiếu cho cha mẹ không phải đợi đến cái ngày Vu Lan thắng hội chúng ta mới báo hiếu, mà chúng ta phải nuôi dưỡng cha mẹ trong suốt cả năm, từ năm này qua năm khác. Nói là nói khi cha mẹ còn tại tiền kia, mà khi cha mẹ chúng ta qua đời đó thì Đức Phật ngài dạy chúng ta chưa hết đâu, chưa hết cái trách nhiệm của chúng ta đối với cha mẹ. Mà cha mẹ qua đời rồi chúng ta phải nhớ tưởng cha mẹ là chúng ta làm phước hồi hướng. Ngày xưa đó, khi mà cha mẹ qua đời ở bên Trung Quốc, bên Trung Hoa có cái câu chuyện về một ông quan, cái gương chữ hiếu đó, thưa quý vị. Ông là quan đời nhà Minh, chúng ta rất là có hiếu với cha mẹ, mặc dù làm quan to trong triều, nhưng mà cứ mỗi ngày ông ta đi về nhà, ông ta tự tay mình soạn một mâm thức ăn, rồi tự tay mình bưng lên mời cha một bên, mời mẹ bên, rồi múc cơm, bới cơm ra, rồi gấp thức ăn cho cha mình, cho mẹ mình, mời cha mẹ ăn, ngồi hầu hạ cha mẹ ăn như vậy cho đến khi cha mẹ ăn xong rồi, rồi ông quan đó mới dọn cái phần còn lại đó mới ăn. Ông cứ làm như thế cho đến một thời gian lâu về sau này, khi mà cha mẹ cũng quan nó qua đời, ông ta cũng không có bỏ cái lệ đó. Bởi vì ông ta luôn luôn thương nhớ cha mẹ mình. Cho nên ngày nào làm quan về đó, để nguyên quan phục cứ là dọn cơm rồi ngồi đó, tưởng tượng như có cha mẹ mình ngồi hai bên vậy. Rồi cái ông quan ông gấp thức ăn ông mời cha mẹ. Ông vua ông nghe cái câu chuyện này ông rất là cảm động, và ông mời cái vị quan đến, ông phong thêm chức tước và ông khen tặng. Ông mới truyền lệnh cho dân là sau này phải noi gương cái vị quan đó mà sống có hiếu cho cha mẹ, khi từ khi còn sống cho đến lúc cha mẹ chết. Nhưng mà một thời gian sau thưa quý vị, bởi vì chỉ con quan đó là mỗi ngày ông ta mới làm vậy thôi, nhưng mà bây giờ mình người dân đó, mình đâu có thời giờ làm vậy, cho nên thôi bây giờ anh thấy này chế bớt. Tức là khi mà cha mẹ qua đời, gọi là trong thời gian cương tang 3 năm, trong thời gian đó mình luôn luôn mình phục vụ hầu hạ cha mẹ. Rồi sau lần lần cái người ta, sau 3 năm cương tang đó rồi, người ta bắt đầu người ta chế ra cái ngày kỵ, ngày giỗ. Nhưng mà cái ngày kỵ, ngày giỗ ngày xưa đó, người ta cũng phải làm có ý nghĩa đó. Tức là vào cái ngày đó, ở trong gia đình đó, con cháu, cái người trưởng gia trưởng trong nhà đó, mời tất cả họ hàng lại, những người thân có liên quan đến cái người đã khuất, mời lại người ta dọn bàn ăn trên bàn thờ, xong rồi cái người ta mới nguyện vái, giống như là mời cha mời mẹ ông bà về để chứng minh chứng giám. Rồi cái người gia trưởng hay là cái người trưởng tộc đó mới đứng lên mà nói về cái công hạnh của người đã chết cho mọi người nghe. Tất cả mọi người trong cái ngày đó là phải tịnh tâm, phải yên lặng và phải thành kính nhớ tưởng về người đã khuất. Đó là cái ngày giỗ thôi, cái ngày giỗ. Còn chúng ta bây giờ chúng ta làm giỗ nó kiểu gì? Cái ngày giỗ của chúng ta bây giờ nói là nói về làm để chơi, cái gì? Ngày mai là ngày giỗ của cha tôi, cho nên mời anh, mời chị, mời ông, mời bà đi đến nhậu chơi. Chúng ta bày ra đó, rồi cũng dọn bàn thờ để đó, nhưng mà ra trước sân nhậu nhẹt la lối sùm, hoàn toàn không nhắc đến công ơn của cha mẹ là cái gì cả, không nhắc đến công hạnh của người chết là cái gì hết. Cho nên bà con lối xóm đi đến cũng đâu biết ông ngồi trên bàn thờ là ai của mình đâu, miễn sao có ăn là được rồi. Cho nên cái thời buổi bây giờ đạo đức suy thoái là chỗ đó. Có những cái phong tục rất đẹp, nhưng mà chúng ta không giữ cái đẹp của phong tục đó, mà chúng ta biến cái phong tục đó nó trở thành một cái tập tục hủ lậu, cho nên người ta mới phê phán là phải. Chứ nếu mà chúng ta làm đúng nghĩa thì quý vị rất là quan trọng, rất là quan trọng. Cho nên người Phật tử chúng ta thì bây giờ chúng ta không làm như vậy. Ở trong kinh nói rằng là thay vì chúng ta dọn thức ăn lên bàn thờ để chúng ta khấn vái cha mẹ mình đó, cha mẹ ăn không được, bây giờ chúng ta chuẩn bị ngày mai là ngày giỗ của cha của mẹ mình, chúng ta chuẩn bị ra một cái số tiền, chúng ta mua những cái sắm sanh thực phẩm đi. Chúng ta có tác ý, chúng ta nguyện rằng thực phẩm này, lễ phẩm này ngày hôm nay chúng con xin cúng dâng đến cho cha mẹ, nhưng mà ngày mai này con sẽ nhân danh cha mẹ, đại diện cha mẹ đem cái lễ phẩm đó đến chùa cúng dường Tam Bảo, cúng dường tăng, tứ phương tăng. Thì như vậy thay cho cha mẹ để làm phước cho cha mẹ, thì cha mẹ sẽ tùy hỷ phước đó, cha mẹ sẽ tùy hỷ phước đó. Ngài Xá Lợi Phất thưa quý vị, ngài đang đi kinh hành vào buổi sáng tinh sương, một con ngạo quỷ xuất hiện ở trên đường đi. Cái ngài thấy hỏi ai đó, đó thưa tôn giả, tôi là ngạo quỷ sống khổ đau, giờ đến xin ngài phước. Cách đây năm đời sống quá khứ, tôi là từng làm thân mẫu của ngài. Ngài Xá Lợi Phất, ngài có cái tâm từ bi, ngài mới nói thôi được rồi, như vậy thì ngày mai ta sẽ đi cất thực, ta sẽ tặng cho ngươi cái bát Phật thực đó, và ta sẽ nhân danh ngươi để đem cái bát Phật thực đó cúng dường đến chư tăng, hãy đến mà tùy hỷ phước. Ở trong Bê Tát Quách Thú, Bê Tát Quách Thú, Bê Tát Quách Thú, Bê Tát Quách Thú, Bê Tát Quách Thú, Bê Tát Quách Thú, Bê Tát Quách Thú, Bê Tát Quách Thú, Bê Tát Quách Thú, Bê Tát Quách Thú, Bê Tát Quách Thú, Bê Tát Quách Thú, Bê Tát Quách Thú, Bê Tát Quách Thú, Bê Tát Quách Thú, Bê Tát Quách Thú, Bê Tát Quách Thú, Bê Tát Quách Thú, Bê Tát Quách Thú, Bê Tát Quách Thú, Bê Tát Quách Thú, Bê Tát Quách Thú, Bê Tát Quách Thú, Bê Tát Quách Thú, Bê Tát Quách Thú, Bê Tát Quách Thú, Bê Tát Quách Thú, Bê Tát Quách Thú, Bê Tát Quách Thú, B tiểu bộ kinh đó thưa quý vị có nhắc đến cái chuyện này. Qua ngày hôm sau ngày đi cấp thực về xong ngày đem cái bình bát thực đó ngày phân ra ngày cúng dường đến chư tăng. Ngài nói rằng bạch chư tăng, vật thực này là của ngạ quỷ kia, tôi đã cho rồi, tôi nhân danh ngạ quỷ đó là phước cúng dường đến chư tăng, xin các ngài chú nguyện phước cho ngạ quỷ đó được siêu sanh cõi giới là. Thì chư tăng chú nguyện phước rồi ngạ quỷ đó đứng ở ngoài tùy phước sanh cõi trời. Cho nên chúng ta làm phước cho ông bà cha mẹ đó, chúng ta nhớ thứ nhất là chúng ta tác ý là chúng ta cái lễ phẩm này của cha mẹ mình hiến cúng cho cha mẹ rồi, bây giờ mình đại diện cho cha mẹ, nhân danh cha mẹ để cúng dường đến chư tứ phương tăng chúng. Đó là cái điểm thứ nhất. Cái điểm thứ hai đó là cái đối tượng thí trong cái mùa Vu Lan mà chúng ta cúng dường đến chư để tạo phước cho cha mẹ đó là phải khế tá samati, tức là cúng dường đến tăng. Bởi vì tăng là khế tá, là vô nhân khế tá, là phước điền, là ruộng phước, cho nên bố thí cúng dường đến chư tăng mới có cái phước cho cha mẹ hưởng được. Chứ còn nếu mà chúng ta chỉ là bố thí chẩn bần cho người nghèo khổ không đủ sức đâu thưa quý vị. Cái thứ hai, cái thứ ba nữa gọi là đây giác tham á samati, là những cái lễ phẩm mà chúng ta sắm sanh mà chúng ta tạo đem đến chùa đó, cái đó nó phải hợp lẽ đạo, do bằng hai tay mồ hôi nước mắt của mình tự làm nên, do cái sức lao động mình không bằng mà có, chứ không phải là do chúng ta đi lừa gạt, đi trộm cắp chỗ này chỗ kia rồi về đem lợi cúng dường cho tăng. Cái lễ phẩm đó là nó phi pháp, nó không có đủ cái năng lực của phước báo. Và cái yếu tố thứ ba nữa, yếu tố thứ tư nữa đó là Chetana Sambada, tức là đầy đủ tâm tư. Đầy đủ tâm tư là tư tiền Puppa Chetana đó, là trước khi ngày mai này chúng ta làm phước cúng dường đến tứ phương tăng để hồi hướng cho cha mẹ mình, thì hôm nay bắt đầu là chúng ta đã có sự suy tính rồi, chúng ta đã có cái sự suy tư, đã có sự tác ý rồi, chúng ta đã có tác ý trước khi làm. Thứ hai gọi là Munchana Chetana, tức là chúng ta có sự tác ý mạnh trong lúc chúng ta đang làm, chúng ta đang cúng dường, tâm chúng ta không lơ đễnh được, miệng thì tác bạch, nói lên lời tác bạch cúng dường, tay thì chúng ta bưng cái lễ phẩm đến cho chư tăng một cách cung kính và tác ý ghi cái chỗ đó. Chứ lúc đó chúng ta đừng làm theo lý lệ, dọn đem để đó, chư tăng ăn thì ăn, không ăn thì thôi, nhận không nhận thì thôi, rồi mình bỏ mà đi về đó, thì như vậy không có tư hiện. Rồi tư hậu có nghĩa là sau khi làm xong, chư tăng đã thọ thực xong rồi, đã thọ lãnh cái xong rồi, chư tăng đang tụng kinh chúc phúc phước báo, thì chúng ta phải chú tâm để nguyện phước hồi hướng cho cha mẹ. Thì đó là cái cách mà chúng ta phải thực hiện cho nó tròn để làm cái cuộc lễ cúng dường mới thấu đáo đến cho cha mẹ của mình. Chứ còn chúng ta làm theo cái kiểu mà trả nợ vị thần, làm cho có cái nghi thức đó, ai làm sao tôi làm vậy, làm được. Bởi vì người ta làm vậy lẽ mình cũng làm theo. Cho nên ở đây chúng ta phải nhớ những cái điểm này rất là quan trọng. Thì nói tóm lại là cái hạnh mà phụng dưỡng cha mẹ hay là hiếu hạnh đối với cha mẹ, đó là một cái đức tánh của bậc hiền trí, là cái pháp ước lệ của bậc hiền trí. Cho nên những ai sống ở trong cuộc đời này, nếu khi mà chúng ta chưa giải thoát, thể khi mà chúng ta còn mang cái thân này là chúng ta còn mang nặng cái ân nghĩa đối với cha mẹ mà suốt đời chúng ta trả không hết. Nếu mình là bậc hiền trí thì mình phải chú ý là để tiết độ cho cha mẹ mình. Còn hiện tiền thì chúng ta nuôi dưỡng cha mẹ một cách chu đáo, cho cha mẹ an vui. Khi cha mẹ đã qua đời thì chúng ta làm phước hồi hướng. Nhưng mà song song đó không phải là chúng ta làm phước hay là chúng ta nuôi dưỡng cha mẹ bằng vật chất không, mà song song đó chúng ta phải biết tiếp dẫn cha mẹ mình được an vui về mặt tinh thần nữa, là phải hướng dẫn cha mẹ có niềm tin, hướng dẫn cha mẹ biết giữ giới, hướng dẫn cho cha mẹ biết bố thí, hướng dẫn cho cha mẹ có trí tuệ sáng suốt. Thì như vậy được xem như là chúng ta báo đáp công ơn của cha mẹ. Cho nên chữ hiếu đối với đạo Phật. Đức Phật ngài luôn luôn nhấn mạnh, và đối với người Việt Nam của chúng ta nói riêng thì cái vấn đề hiếu mạnh là một cái văn hóa đẹp mà chúng ta cần phải gìn giữ. Vì rằng là đời là một thiện pháp mà Đức Phật đã dạy, cho nên chúng ta cần phải tu trì theo cái cách đó cho tốt đẹp. Dù rằng một con én không làm nổi một sưng, thời buổi bây giờ đó, đạo đức là suy thoái. Cái cảnh mà con đảnh lễ cha mẹ, nuôi dưỡng cha mẹ không còn nữa. Nhưng mà chúng ta thấy như vậy đừng có chạy theo cái phong trào, cái xã hội. Và chúng ta phải biết rằng con én không làm nổi mùa xuân, nhưng mà có một cánh én bay lượn trên bầu trời thì cũng là dấu hiệu của mùa xuân. Ở trong cái xã hội này dầu suy thoái đạo đức, nhưng ít ra trong một ngôi làng, trong một thành phố, một cái thị trấn ở trong đó, gia đình của chúng ta, những người con biết hiếu kính cha mẹ, như vậy cũng là đẹp đấy thưa quý vị. Cho nên sư khuyến khích chư Phật tử chúng ta như vậy. Và hôm nay sư kết thúc cái thời pháp sớm chút, vì hôm nay sư bị ho bị căng cổ quá, cho nên sư chấm dứt ở đây. Chúc quý vị được an vui tiến hóa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Quý vị đứng về hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.